Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vòng đường nhỏ về phía sau núi, đỉnh núi có một tòa đạo quan, bên trong có ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người, nhưng Diệp Thiếu Dương lại cố tình không đi vào đó. Sao lại không đi vào? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói. Đây là ngoại điện, ở bên trong đều là đệ tử ngoại môn. Vừa nói chuyện ba người vừa đi vòng qua đạo quan, xuống một sườn núi, theo một con đường mòn, dừng lại trước một tòa đạo quan, nhìn qua rách nát vô cùng, rất có hình dáng cổ xưa. Lúc qua bước vào cửa từ phía trên ngạch cửa đột nhiên phóng xuống một đạo thanh quang, đánh bay nó ra xa mấy mét, ôm mông trên mặt đất kêu đau. Thiếu chút nữa thì đã quên, trên cửa này có cấm chế, hết thảy quỷ yêu thi linh đều không thể vào sơn môn. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười, bàn tay để lên trên cửa, lấy xuống một tiểu đỉnh bằng đồng, thổi một hơi phía dưới đáy, rồi quay sang vẫy qua, vào đi, không có việc gì nữa. Người thổi có một hơi, liền xác định không có việc gì nữa. Qua trong lòng còn sợ hãi. Chứ sao, lục phương đỉnh này ngoại trừ sư phụ ta thì cũng chỉ nhận biết được ta, pháp khí có linh, biết là ta trở về, nó sẽ không làm loạn nữa. Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi tới thiên điện, trực tiếp tháo chốt cửa xuống, mò mẫm đi vào, mở đèn lên, cúi đầu thì thấy, trên mặt đất rất sạch sẽ. Không có lý nào, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm. Sư phụ đã trở về à? Một thiếu niên ăn mặc như đạo sĩ đi tới, nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, giật mình nói. Ba người các ngươi, gocchuyenaudio.com, là du khách à, sao lại đi đến nơi này, đây là khu vực cấm vào, nhân lúc sư phụ ta không có ở đây, hãy mau đi đi. Rồi đi tới muốn kéo bọn họ ra ngoài. Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay hắn, thiếu niên sừng sốt vung một bàn tay khác đẩy tới, nhìn qua cũng có vài phần lực đạo, lại bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bắt lấy, cười nói. Thể thuật còn luyện chưa xong. Thiếu niên ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là người nào? Ngón tay Diệp Thiếu Dương chỉ mình, nơi này là nhà của ta, ngươi còn hỏi ta cái gì? Thiếu niên kinh hãi, ngay sau đó cười to, phấn khích bắt lấy hai tay Diệp Thiếu Dương, khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương lập tức bày vẻ hài lòng hưởng thụ, không ngờ thiếu niên kia mở miệng nói. Ngươi là Đạo Phong sư huynh sao? Diệp Thiếu Dương tức khắc vô ngữ cả giận nói. Đạo Phong mà như ta à, còn trẻ mà lại soái như thế sao? Cách chương.